Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, 192, chương 192, Tô Phong Khê tham lam mà tưởng mê hoặc toàn thế giới người. Cho nên nàng đồng thời ở vài cái network, platform thượng tiến hành phát sóng trực tiếp. Như thế, có thể nghe được nàng tiếng ca người sẽ là buổi biểu diễn hiện trường gấp 10 lần gấp trăm lần. Thậm chí ngàn lần, đến lúc đó, những người này đều sẽ trở thành phủ phục ở nàng dưới chân nô lệ. Nhưng mà hiện thực lại là tàn khốc, thả hoàn toàn rời bỏ nàng tưởng tượng, này mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn đám người. Thế nhưng chính mắt chứng kiến nàng chân thật diện mạo, cũng chính tai nghe thấy được nàng chân thật tiếng nói. Nàng kia hình cùng xương khô thân thể bao vây ở cẩm tú hoa lệ váy dài. Càng thêm có vẻ xấu xí làm cho người ta sợ hãi. Nàng kia chói tai tiếng nói còn ở vong tình mà ngâm sướng. A a a, ca ca, khụ, hiển hách, âm sắc càng ngày khàn khàn, thô ráp, trầm thấp, phòng tựa một đầu kéo dài hơi tàn thú. Nàng ngửa đầu, nhắm hai mắt, nắm microphone, say mê tại đây cao vút gào giống chung. Căn bản không biết chính mình biến thành kiểu gì bộ dáng. Nhưng kia trắng bạch cột sáng lại đem nàng đáng sợ thân ảnh chiếu đến mảy may tất thấy. Không có ma mị chi âm mê hoặc, hiện trường 10 vạn mê ca nhạc sớm đã thanh tỉnh, lúc này chính phát ra không dám tin tưởng thét chói tai. Mà này một lãng cao hơn một lãng tiếng kêu nghe vào Tô Phong Khê trong tai lại biến thành hưng phấn. Hoan hô, nàng mở ra bồn máu mồm to. Lộ ra hắc tóc vàng xú hàm răng cùng một cái đỏ tươi lưỡi dài. Kia chọn người mà phệ bộ dáng lại đưa tới một đợt càng sợ hãi tiếng gầm ni, đây là cái gì a? Đây là Tô Phong Khê sao? Ngồi ở khách quý tịch các vị siêu sao quả thực muốn điên rồi. Trong đó có vài vị nam tinh đều cùng nàng vẫn duy trì không thể cho ai biết quan hệ. Cho nên sắc mặt nhất khó coi. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ từng cùng như vậy một con cả người hư thối quái vật cùng ăn cùng ngủ. Như hình với bóng, bọn họ có thể đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Giang Càn đã dọa nằm liệt, xanh mét mặt che kín tế tế mật mật mồ hôi. Ngồi ở bên cạnh hắn chấn định tự nhiên Phạn Già La cùng Tống Duệ liền có vẻ phá lệ đột ngột. Phân bố ở sân khấu bốn phía nhiếp ảnh gia đã sợ tới mức ném xuống máy quay phim. Nhưng phát sóng trực tiếp lại chưa gián đoạn, Tô Phong Khê đáng sợ thân ảnh vẫn như cũ dừng lại ở thật lớn led bình thường. Bởi vì mắc ở hàng lương thượng mấy chục đài tự động máy quay phim còn ở quay chụp nàng, Mạn Diệu. Dáng người, đây là buổi biểu diễn bắt đầu phía trước kỹ thuật viên sớm đã giả thiết tốt trình tự. Quái vật quái vật quái vật, a a a a, 10 vạn mê ca nhạc hoan hô đã bị hoảng sợ thét chói tai thay thế được. Đại gia hoàng không chọn lộ mà ra bên ngoài chạy, hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh hỗn loạn, nhưng vào lúc này, Mạnh Trọng cấp Phạn Già La đánh tới một chiếc điện thoại. Ngữ khí thập phần nôn nóng, Phạn lão sư, chúng ta đã đem sân khấu người trên tất cả đều thanh không? Nhưng giữa sân 10 vạn người xem lại là một cái thật lớn tai họa ngầm. Chúng ta không có khả năng khống chế được bọn họ. Ngài có thể hay không nghĩ cách làm cho bọn họ bình tĩnh lại. Sau đó gọi bọn hắn có tự mà rời khỏi sân vận động. Nếu không nhất định sẽ phát sinh dẫm đạp sự cố. 10 vạn người, trường hợp sẽ phi thường thảm thiết. Mạnh Trọng thô nặng thở dốc một tiếng mà truyền đến. Cùng chung quanh người sợ hãi bất an thét chói tai kết hợp ở bên nhau. Lệnh tình thế càng thêm gấp gáp. Phạn Già La không chút nghĩ ngợi liền lật qua khách quý tịch lan can. Nương cấp tốc lao tới leo lên cao tới 3 mét sân khấu. Khí cũng không xuyễn mà nói. Cho ta một cái microphone, Tống Duệ cũng theo sau leo lên đi. Nhặt lên một đài camera, nhắm ngay thanh niên chính mặt tiến hành quay chụp, cũng đem sợ tới mức chân mềm đạo diễn kêu ra tới. Làm hắn đem này đài camera chụp đến hình ảnh cắt đến led bình thường. Mạnh Trọng vô cùng lo lắng mà từ hậu đài lao tới. Một bàn tay cầm di động, một bàn tay giơ microphone, một đám thân xuyên màu đen tây trang bảo tiêu bị cảnh sát tạo thành người tường che ở sân khấu ở. ngoài, bọn họ nhìn chằm chằm bị lên xuống sân khấu mang lên trời cao Tô Phong Khê. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng nôn nóng. Thẳng đến lúc này bọn họ mới hiểu được Trương Dương ở buổi biểu diễn bắt đầu phía trước đối bọn họ. Nói câu nói kia đến tột cùng là có ý tứ gì? Vô luận nàng biến thành cái gì bộ dáng, đều phải đem nàng bình an mang về tới, này cái gọi là vô luận biến thành cái gì bộ dáng. Chính là chỉ hiện tại dáng vẻ này đi. Tô Phong Khê thế nhưng đúng như Phạn Già La Tiên đoán đến như vậy. Là một con quái vật. Không chỉ có hiện trường mê ca nhạc dọa điên rồi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem càng là điên mà hoàn toàn. Bọn họ mới đầu còn tưởng rằng đây là ở biến ma thuật. Nhưng mà đương kia con quái vật chi chi hoa hoa mà hừ ra Tô Phong Khê ca khi. Bọn họ mới rốt cuộc minh bạch này chỉ sợ cũng là Tô ca sau chân thật bộ mặt. Bọn họ có dọa nằm liệt ghế trên, có dùng tay gắt gao che lại mặt, còn có cầm lấy góc bàn Coca bình đem màn hình máy tính tạp đến dập nát. Hoàn toàn không dám tiếp thu như thế đáng sợ sự thật. Quái vật, quái vật, quái vật, chỉ ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian. Cái này từ ngữ liền chiếm cứ mọi người đầu óc. Nhuộm đẫm ra cực hạn sợ hãi. Đương hiện trường cùng Internet đều lâm vào một mảnh đại loạn khi Phạn Già La mặt bỗng nhiên thay thế được Tô Phong Khê hình cùng bộ xương khô mặt xuất hiện ở led bình cùng mọi người trong máy tính. Hắn vốn là tuấn mỹ vô song dung nhan bởi vì có Tô Phong Khê thảm thiết đối lập, thế nhưng hiện ra 12 vạn phần mị lực. Đặc biệt là cặp kia phảng phất có thể cất chứa toàn bộ vũ trụ sao trời thâm thúy hai mắt. Ở chiếu thấy mọi người thời điểm, thế nhưng làm cho bọn họ bất chi bất giác liền cùng chi đối diện. Cũng hãm đi xuống, thỉnh mọi người xem ta, hắn trong sáng ôn nhuận tiếng nói thay thế được Tô Phong Khê chu lên. Vì thế sở hữu hốt hoảng bôn đào người liền đều không tự giác mà quay đầu lại nhìn về phía màn hình. Lớn, sau đó ngốc ngốc. Trệ trệ, vượt qua lan can người tạp ở lan can thượng, dẫm đạp ghế dự người ngừng ở lưng ghế thượng, khóc đến đầy mặt đều là nước mũi người liền nước mũi phao đều đọng lại. Thỉnh đại gia bình tĩnh lại, ngồi người vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ chờ đợi, đứng người chậm rãi xếp thành đội, đi hướng gần nhất xuất khẩu, các ngươi có thể rời đi. Nhưng thỉnh tự giác duy trì hảo trật tự, hắn tiếng nói giống mềm nhẹ ướt át phong. Thổi qua mỗi người bên tai, làm cho bọn họ nôn nóng tâm dường như đến trơn bóng giống nhau chậm rãi an tĩnh lại. Sau đó không tự giác mà thuận theo hắn chỉ thị, một đám xếp thành đội đi hướng xuất khẩu, lối đi nhỏ người đều đi hết, ngồi ở trên chỗ ngồi nhân tài từng hàng mà bổ khuyết đi lên. Ngay ngắn trật tự mà rút lui cái này khủng bố địa phương. Thấy một màn này. Ngồi ở trước máy tính quỷ khóc sói gào người xem thế nhưng sôi nổi rơi xuống vui sướng nước mắt. Thật tốt quá, không có càng thảm thiết sự cố phát sinh thật sự là quá tốt. Bọn họ bụng mặt, làm chính mình nóng rực tầm mắt thật lâu ngưng trú ở thanh niên tuấn mỹ dị thường trên mặt. Nội tâm là khó có thể danh trạng cảm động cùng chấn động. Mà phấn hồng thỏ thỏ ở vào bàn phía trước quay chụp đến Phạn Già La thần bí xuất hiện lại không một. Người phát hiện video đã truyền điên rồi. Hắn là Linh Môi, không hề nghi ngờ hắn tuyệt đối là Linh Môi. Cùng lý, Tô Phong Khê chính là một con quái vật. Nàng lừa gạt toàn thế giới người. Triệu gia đại trạch, mới vừa quỳ xuống đi cấp Tô Phong Khê khải mấy cái đầu Triệu Văn Ngạn lại thẳng khởi eo khi. Thấy lại là Phạn Già La kia Trương Tuấn Mỹ vô song mặt. Hắn ở chỉ huy đại gia rút lui. Vì thế mọi người liền đều ngoan ngoãn nghe xong hắn nói. Ngay ngắn trật tự mà đi rồi. Tô Phong Khê ma lực ở hắn xuất hiện lúc sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệu Văn Ngạn sừng sốt 2 giây. Đầu gối đỉnh đầu liền đứng lên. Hướng chính mình trên mặt hung hăng quăng mấy bàn tay. Chửi ầm lên. Thảo, ngươi, nương Triệu Văn Ngạn, ngươi xương cốt như thế nào như vậy mềm. Ngươi quỳ ai không tốt. Quỳ Tô Phong Khê, hỉ cực mà khóc Triệu lão gia tử đi lên trước chính là một quải côn. Thảo, ngươi, nương mắng chính là ai đâu? A, mẹ ngươi cũng ở chỗ này đâu? Ngươi cái nhãi danh, khóc đến rối tinh rối mù, Triệu Mẫu sắc mặt biến đổi. Đi lên tới cũng tham dự tới rồi trận này hỗn hợp đánh kép. Kia đem còn tràn ngập khói thuốc súng hơi thở súng ngắn bị Triệu Phụ lặng lẽ thu đi rồi. Triệu gia còn lại người tễ ở cửa cười tủm tỉm mà thưởng thức vở tuồng này. Một khắc đầu, đương người xem chậm rãi ly tịch khi, Phạn Già La đã bỏ qua microphone, nhìn về phía 10 mét trên đài cao Tô Phong Khê, Tống Duệ cũng buông kia đài camera, đem phát sóng trực tiếp hình ảnh nhường cho treo ở khung chịu lực thượng tự động camera. Vì thế Tô Phong Khê kia đáng sợ thân ảnh lại một lần chiếm cứ siêu đại màn hình. Nàng đã không lại ngâm sướng, mà là đứng ở tại chỗ vội vàng xoay quanh, tìm kiếm kia đầu mạc danh biến mất cự kính, sau đó bỗng nhiên cùng trên màn hình kia trương khô khốc, hư thối, che kín thô tráng mạch máu hình cùng bộ xương khô mặt đúng rồi vừa vặn. Nàng trợn to mắt, trên màn hình mặt quỷ cũng trợn to mắt, lệnh hoàng đục thả bò mãn tơ máu trong mắt bạo xông ra tới. Nàng trương đại miệng, trên màn hình mặt quỷ cũng trương đại miệng, lộ ra hai bài màu đen răng nhọn cùng một cái đỏ tươi đầu lưỡi. Nàng che miệng lại thét chói tai, trên màn hình mặt quỷ cũng bị một con khô gầy móng vuốt che lại. Phát ra bén nhọn tiếng ồn, này hoàn toàn đồng bộ động tác rốt cuộc làm nàng ý thức được. Trên màn hình mặt quỷ thế nhưng là chính mình, nó như thế xa lạ, rồi lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì ở thật lâu xa quá khứ, nàng từng ngày ngày đêm đêm đối với này trương mặt quỷ khóc thút thít. Ai điều chính mình vĩnh viễn đều tìm không trở về thanh xuân cùng mỹ lệ. Cũng nguyên nhân chính là vì này phân không cam lòng, nàng mới làm ra đủ để cho chính mình hối hận cả đời tham lam lựa chọn. A a a a, nàng thê lương kêu thảm thiết làm 10 vạn mê ca nhạc rời đi đến càng thêm nhanh chóng. Có người không nín được lòng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Kia con quái vật chính ôm đầu chu lên. Cháy khô đầu tóc một sợi rơi rụng. Đỏ tươi lưỡi dài dò ra bồn máu mồm to. Giống rắn độc phun tin tử giống nhau rung động. Hoàn toàn là một bộ có thể ăn thịt người đáng sợ bộ dáng. Phấn hồng thỏ thỏ sợ tới mức nước mũi phao phao đồ đầy mặt. Trong miệng khóc sướt mướt mà nhắc mãi, Phạn lão sư phù hộ ta, nếu hôm nay ta có thể tồn tại đi ra ngoài, ta nhất định cho ngài lão thiêu cao hương, Phạn lão sư phù hộ, nàng hiện tại hối đến ruột đều thanh, hận không thể xuyên qua trở về, đem cái kia rõ ràng ý thức được Phạn lão sư là thật sự linh môi. Lại còn không muốn tin tưởng hắn nói chính mình hành hung một đốn. Người chung quanh cũng đều bị nàng cảm nhiễm, run giọng nói, Phạn lão sư đã chạy lên đài đi, hắn biết Tô Phong Khê là quái vật, cho nên hắn khẳng định có biện pháp đối phó quái vật ngày thường hận không thể đem Phạn Già La. Mắng thân thể vô song ra bọn họ, hiện giờ lại đem cầu sinh hy vọng tất cả đều ký thác ở hắn trên người. Thấy cấp tốc rút lui fan cùng trên màn hình chính mình. Tô Phong Khê hỗn độn đại não đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nắm chặt microphone gào giống. Các ngươi không thể đi. Sở hữu xem qua ta chân dung người. Hôm nay cần thiết chết ở chỗ này. Nàng đem microphone hung hăng tạp đi ra ngoài. Lại dừng ở khoảng cách sân khấu gần nhất khách quý tịch. Trước mắt tình cảnh nguy hiểm nhất người ngược lại biến thành này đàn siêu sao. Bọn họ tuy rằng ngồi đến ly sân khấu gần nhất, lại ly các xuất khẩu đều rất xa, căn bản là không có cách nào ở trước tiên rút lui. Bọn họ nằm liệt, kêu kêu, khóc khóc, đã loạn thành một đoàn, còn có người ôm bụng ngồi xổm góc đại phun đặc phun. Kia microphone dừng ở bọn họ trung gian tựa như đầu tới một viên bom, làm cho bọn họ phát ra càng vì thảm thiết thét chói tai. Nhưng mà giây tiếp theo, bọn họ liền kêu không ra, bởi vì cực độ hoảng sợ đã hóa thành từng đôi vô hình bàn tay to. Bóp ở bọn họ yết hầu, chỉ thấy Tô Phong Khê xé rớt váy dài vạt áo, lộ ra tế như xương khô hai chân, sau đó theo lên xuống sân khấu cương giá, giống chỉ thần lằn giống nhau bay nhanh bỏ xuống dưới, nàng sức lực đại đến kinh người. sắc bén màu đen móng tay xẹt qua cương giá khi còn sẽ phát ra tạp lạp chói tai tiếng vang. Không khó tưởng tượng này móng tay nếu xẹt qua nhân thể sẽ tạo thành như thế nào thương tổn. Các vị siêu sao sợ tới mức dại ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng từ 5 mét trời cao nhảy xuống. Phun ra đỏ tươi lưỡi dài chiều khách quý tịch phi nước đại. Chúng siêu sao, tại đây Mệnh Huyền một đường hết sức, một đạo ôn nhuận tiếng nói tựa tiếng trời vang lên. Tô Phong Khê, ta ở chỗ này, nghe thấy Phạn Già la thanh âm. Tô Phong Khê không chút nghĩ ngợi liền thay đổi phương hướng. Triển khai công kích, nàng đã hoàn toàn từ bỏ nhân loại hình thái. Giống một con dã thú giống nhau tứ chi chấm đất mà chạy vội. Thật dài xích lưỡi phun ra môi ngoài. Giống nhuyễn trùng giống nhau vặn vẹo. Hai bài sắc bén hàm răng rơi xuống nhất xuyến xuyến tanh hôi nước bọt. Ăn hắn, ăn hắn, ăn hắn, trong thân thể hắn ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Thanh âm này đem Tô Phong Khê tham dục thôi phát tới rồi cực hạn. Lại lệnh nàng xem nhẹ chôn giấu ở chung quanh bẫy dập. Đương nàng lợi chảo ly Phạn Già La gương mặt chỉ còn một tay chi cự khi. Vèo vèo vèo tiếng xé gió từ chung quanh truyền đến. Sau đó đó là từng đạo phòng ngừa bạo lực võng đem nàng một tầng bọc cái kín mít. Nàng thế đi không giảm, chạy đến Phạn Già La bên người khi đã lăn thành một viên cầu. Mười mấy tên cảnh sát giơ thương nhắm ngay nàng, lạnh giọng quát lớn, không được nhúc nhích, Tô Phong Khê nơi nào sẽ nghe bọn hắn nói, vẫn như cũ giãy giụa, rít gào, hướng gần trong gang tấc Phạn Già La phụt lên tanh hôi khẩu khí. Những cái đó phòng ngừa bạo lực võng đều là dây thép làm thành. Lại bị nàng khô gầy lợi chảo xé rách đến thay đổi hình. Sau đó bỗng nhiên đứt đoạn. Đầu tiên là nhất phía dưới một tầng. Sau đó là tầng thứ hai. Tầng thứ ba, cừu hận khiến nàng lực lượng bạo trướng vô số lần. Thấy một màn này, chung quanh cảnh sát tất cả đều hoảng sợ. Có người ngón tay run lên. Thế nhưng thiếu chút nữa khấu động vạn. Cơ, trước đó giả thiết hảo trình tự mấy chục đài tự động máy quay phim còn ở đuổi theo Tô Phong Khê. Thân ảnh tiến hành quay chụp, đem nàng tay không xé rách phòng ngừa bạo lực võng hình ảnh truyền đến lét bình cùng phòng phát. Sóng trực tiếp, sợ tới mức mọi người lại là một trận quỷ khóc sói gào. À, này cũng quá mẹ nó khủng bố. Nếu là có người rơi xuống nàng trong tay, còn không được bị nàng xé thành mảnh nhỏ. Hiện trường mê ca nhạc đã xem choáng váng, chân mềm đến không đứng được, chỉ có thể một đám mà cho nhau nâng ra bên ngoài chạy. Bọn họ nguyên tưởng rằng Tô Phong Khê chỉ là ngoại hình xấu xí một chút. Lại không liêu nàng kia hình cùng xương khô thân thể thế nhưng có được như thế lực lượng cường đại. Nàng là thật sự có thể ăn thịt người. Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi các vị siêu sao lại dọa bò. Mắt thấy phòng ngừa bạo lực võng đã bị xé rách đến chỉ còn lại có cuối cùng mấy chương. Cảnh sát nhóm rốt cuộc xạ kích, nhưng là vô dụng, viên đạn căn bản là bắn không mặc Tô Phong Khê nhìn như gầy yếu thân thể. Nàng làn ra thế nhưng do thép tấm còn ngạnh, đây là như thế nào đáng sợ một đầu quái vật. Cảnh sát nhóm lộ ra hoảng sợ thân xác, mà Phạn Già La lại vào lúc này quả quyết hạ lệnh. Đừng nổ súng. Sau này triệt, Tống Duệ cái thứ nhất sau này triệt, sau đó là Mạnh Trọng cùng Trang Chân, còn lại cảnh sát cũng đều đình chỉ xạ kích, thối lui đến 5 mét có hơn, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm còn ở kịch liệt giãy giụa Tô Phong Khê. Tạch một tiếng kim minh, lại một chương phòng ngừa bạo lực võng bị xé mở, Tô Phong Khê trong mắt phụt ra ra cừu hận, điên cuồng, tham lam quang. Nàng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Phạn Già La, trong miệng chảy ra tanh hôi nước dãi, khóe miệng nứt đến bên tai, lộ ra hai bài hắc hắc răng nanh, dáng vẻ này nói rõ là muốn nuốt ăn đối phương lấy bổ dưỡng chính mình. Nhưng Phạn Già La lại một chút cũng không trở về tránh, càng chưa từng lui ra phía sau nửa bước, chỉ là lẳng lặng chờ đợi thời cơ, mấy chục giây sau. Tô Phong Khê xé rách cuối cùng một chương phòng ngừa bạo lực võng. Một bên chu lên một bên tứ chi cùng sử dụng mà bò dậy. Chiều sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu con mồi mãnh nhào qua đi. Đương nàng môn hộ đại sưởng khi, Vạn Già La rốt cuộc động, hắn tiến lên một bước, đá phiên đối phương, sau đó giơ lên cao trong tay quải trượng. Chiều nàng chỉ dư một tầng làn da bao vây trái tim hung hăng đâm tới. Phốc mà một tiếng trầm vang, bén nhọn quải trượng xuyên thấu Tô Phong Khê lồng ngực, đem nàng gắt gao đinh ở trên sân khấu. Huyền với trượng đỉnh bộ xương khô trong mắt hồng mang đại tác phẩm. Tiện đà bắt đầu điên cuồng cắn nuốt nàng lực lượng. Hết chương.